Tiên ma đồng tu, chương 1744, tà thần uy lực còn lại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi lâu, A Tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói, tôn thượng, ngươi chỉ chính là già Diệp Tự chính là cái kia hoa hòa thượng giới sắc. Hắn tuy nói cũng coi như thế hệ này đệ tử trẻ tuổi người nổi bật. Nhưng là xa xa so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Sắp tới nhân gian truyền ra, Minh Vương Kỳ. Là ở Diệp Tiểu Xuyên trong tay. Thực sự không phải là tại giới sắc hòa thượng trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời này để Hoa Vô Ưu có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ bị mấy cái nhân gian người trẻ tuổi dẫn vào thiên giới diễu võ dương oai Minh Vương Kỳ là giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái tuổi trẻ tiểu đệ tử còn không đặt ở Hoa Vô Ưu trong lòng. Nhưng là A Lam lại tựa hồ như rất quan tâm Diệp Tiểu Xuyên người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, tôn thượng, nói lên Diệp Tiểu Xuyên. Không được nói một người khác. Ngươi người quen, Hoa Vô Ưu nói. Ta người quen, ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Lam nói, Vân Tiểu Tà, Hoa Vô Ưu cau mày nói. Cái này Diệp Tiểu Xuyên cùng tà thần có quan hệ gì? A Lam nói. Cùng tà thần ngược lại không có trực tiếp quan hệ. Nhưng là cùng tà thần con gái Vân Nha đầu quan hệ rất lớn. Thế gian đồn đại. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Nha đầu chính là tư định chung thân song tu đạo lữ. Diệp Tiểu Xuyên tu vi không tính rất cao. Rất dễ dàng đối phó. Nhưng là phải động đến hắn mà nói. Tà thần chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cũng rõ ràng. Bởi vì Vân Nha đầu trời sinh trái tim có chỗ thiếu hụt. Những năm gần đây này bị tà thần. Huyền Xương tiên tử đám người đau đến tận xương tủy. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Minh Vương Kỳ ngay tại Nam Cương trong núi lớn. Cách này không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa. Thế nhưng nếu như chúng ta đối với hắn ra tay. Vân Nha đầu, Hoa Vô Ưu bỗng nhiên thò tay. Ngăn lại A Lam nói tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trong ánh mắt hắn lóe ra nhàn nhạt kỳ quang. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất luận là tại thiên giới. Vẫn còn là minh giới. Hắn Hoa Vô Ưu cũng là không người nào dám trêu chọc kiêu hùng nhân vật. Liền bốn phương thiên đế cùng Minh Vương đều cho hắn vài phần chút tình mọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác có một người không để cho hắn mặt mũi. Người này chính là tà thần. Một hồi lâu, Hoa Vô Ưu lúc này mới thản nhiên nói, hạo kiếp thiên định, tà thần lại có thể thế nào. Vân Nha đầu trời sinh mệnh khổ, lại là tà thần con gái. Ta đối Vân Nha đầu thủ hạ lưu tình. Thả nàng một con đường sống. Nhưng Minh Vương Kỳ tại nơi này Diệp Tiểu Xuyên trong tay. Đối với chúng ta mà nói là một cái rất lớn uy hiếp. Không thể đơn giản buông tha. Mau chóng tìm được người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tử nhịn không được nói. Tôn thượng. Vân Nha đầu chẳng phải là hội thương tâm. Hoa Vô Ưu nói. Ta bất kể nàng tổn thương không thương tâm. Nhiệm vụ của ta là công hãm nhân gian. Nếu như gặp Vân Nha đầu. Đem nàng trói lại. Đưa về thiên giới cha của hắn chỗ đó là được rồi. Đem nàng cất bước. Chúng ta cũng sẽ không bó tay bó chân. Tà thần nhất từ tam nữ. Huyền Anh. Cùng quỷ nha đầu đã tại thiên giới. Sẽ đem Vân Nha đầu đưa đi thiên giới. Chúng ta tựu cũng không cùng tà thần đơn giản gây thù hằn. Tà thần cái kia lão ngoan đồng cũng liền không có lý do gì tìm chúng ta mảnh vụn. Ta cho các ngươi điều tra nghe ngóng Vân Tà Nhi. Có tin tức ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tử cùng A Lam đều là chậm rãi lắc đầu. A Tử nói, thời gian quá lâu. Năm đó Vân Tà Nhi cũng không có đi theo tà thần đám người tiến vào thiên giới, mà là cùng Mao Sơn phái một cái nữ tử kết hôn. Sống 630 tuổi, liền cùng thê tử cùng một chỗ vũ hóa đi về cõi tiên. Bọn hắn có một cái nhi tử, về sau là Mao Sơn phái trưởng môn. Hắn cái này nhất mạch chỉ truyền thừa 7-8 thay. Theo Mao Sơn phái xuống dốc, cái này nhất mạch cũng liền không có tin tức. Có lẽ Ngọc Giản tàng động trong có thể tìm tới càng nhiều nữa ghi lại. Nhưng là chúng ta vào không được Ngọc Giản tàng động. Tôn thượng, theo A Tử thiền kiến, cho dù Vân Tà Nhi còn có hậu nhân truyền thừa cùng thế, cũng không có gì lớn. Đi qua 24,000 năm, dùng 200 năm làm một thay, cũng ít nhất truyền thừa hơn 100 thay. Đã sớm cùng tà thần không có gì liên quan. Hoa Vô Ưu chậm rãi lắc đầu, nói, không thể cho tà thần bất luận cái gì sinh sự cớ. Cái này vài thập niên tà thần tại thiên giới nhìn như trung thực, kỳ thật đã sớm nghẹn không kiên nhẫn được nữa, muốn gây chuyện thị phi. Lúc này đây đại quân sở dĩ trì hoãn lâu như vậy mới đi đến nhân gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là tà thần giở trò quỷ. Ngươi thông chi mặt khác tỉ muội chú ý một chút, điều tra thêm Vân Tà Nhi cái này nhất mạch còn có hay không hậu nhân truyền thừa xuống. Nếu có, cũng cùng một chỗ đưa đi thiên giới hắn lão tổ tông chỗ đó. Tuân mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tử cùng A Lam hai người thu hồi địa đồ, quay người hóa thành hai đạo kỳ quang, lại hướng phía mặt phía bắc vọt tới. Các nàng còn muốn phản hồi trung thổ, tiếp tục cho Hoa Vô Ưu thu thập về trung thổ tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu cầm lấy cái con kia tinh xảo bình rượu, đều muốn tiếp tục uống rượu, nhưng tựa hồ tâm tình thật không tốt, đem bình rượu hung hăng ngã ở trước mặt của mình. Đứng phía sau mấy cái ngân giáp thiên nhân cũng không dám lên tiếng, sợ nói sai một câu, chọc giận cái này hỉ nộ vô thường Hoa Vô Ưu. Hoa Vô Ưu đứng lên, đứng ở đỉnh núi nhìn lên đang tại liên tục không ngừng theo thời không chi môn bên trong đi ra đến cự nhân quân đoàn. Bởi vì nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch quá lớn, thiên giới đại quân đều muốn hoàn toàn thông qua thời không chi môn, đoán chừng ít nhất cũng phải 2-3 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Canh giờ tại nhân gian chính là 2-3 tháng. Hắn quay người đối sau lưng mấy cái ngân giáp thiên nhân nói, ta đi nhân gian đi một chút, đại quân hoàn toàn tiến vào nhân gian về sau cho ta biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ai dám phản đối. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm cũng biết, lúc này tam quân chủ soái không thể đơn giản ly khai đại quân. Thế nhưng ai bảo hắn là Hoa Vô Ưu đâu? Thiên giới hung tàn nhất ba người một trong, cùng cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh, thập bát thiên hồ yêu tiểu tư nổi danh, Diệp Tiểu Xuyên đám người đã rời đi Vân Long Phong, không có hướng bắc mặt lui lại, mà là hướng Hạo Kiếp chi môn phương hướng đẩy mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần tương tây nhất mạch còn sót lại đệ tử, cũng không có bị bọn hắn tù binh. Nếu như cản thi nhất mạch không phải mình cho rằng truy tra trong đội ngũ thiên diện môn dư nghiệt, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không đi. Này phân lòng dạ thanh thản. Tại khoảng cách Hạo Kiếp chi môn ước chừng còn có 300 dặm địa phương, chính mà hơn 600 đệ tử ngừng lại, không thể càng đi về phía trước. Đã có thể chứng kiến có ở trên trời một đôi đối lục rực kỵ binh trên không trung có trật tự bay tới bay lui. Trốn ở một chỗ ngọn núi bối sườn núi, mọi người chằm chằm vào những cái kia lục rực chim khổng lồ nhìn hồi lâu, Sau đó Diệp Tiểu Xuyên mở miệng nói. Xem ra những thứ này lục dực kỵ binh phạm vi hoạt động. Chỉ ở nhiều binh sĩ 300 dặm bán kính. Có phải là vì bảo đảm thiên giới đại quân có thể thuận lợi vào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhập nhân gian trinh sát. Trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có cái gì đại chiến sự. Thiên giới nhiều như vậy đại quân. Toàn bộ thông qua hạo kiếp chi môn ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian a, Phượng Nghi oán hận nói. Nếu như nhân gian giờ phút này không phải chia rẽ, mà là trên dưới một lòng. Chỉ cần hơn 10 vạn tu chân giả, có thể triệt để phong kín hạo kiếp chi môn. Căn bản cũng không có thể cho bọn chúng bất luận cái gì thời gian. Khiến chúng nó đều an toàn tiến vào nhân gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tại thánh điện thời điểm, Huyền Anh liền nói ra quá, nửa độ mà kích, đáng tiếc a, những cái kia chính ma đại lão an nhàn thời gian đã lâu, một nhà một bộ bảng cửu chương, ai cũng không muốn đến Nam Cương thừa lúc thiên giới đặt chân không nghe thấy dưới tình huống chặn đánh địch nhân, thậm chí nghĩ để môn phái khác lên trước, chính mình núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Lời nói cũng không có thể nói như vậy. Cho dù chúng ta tại hạo kiếp chi môn chu vi dưới chôn phục binh. Cũng không có khả năng trọng thương thiên giới chủ lực. Tối đa chẳng qua là cho lục dực quân đoàn tạo thành một ít tổn thất. Nếu như thiên giới đại quân bị phục kích. Thế đội thứ hai đi ra liền nhất định không phải là cự nhân binh đoàn. Mà là thiên nhân lục bộ tu chân giả. Nhân gian tu chân giả đối chiến thiên nhân lục bộ, tại số lượng tương đối dưới tình huống, rất khó chiếm được tiện nghi. Đi thôi, khoảng cách quá gần, rất dễ dàng bị bầu trời lục dực kỵ binh phát hiện. Chúng ta lui về phía sau trăm dặm, xem ra tại thiên giới đại quân toàn bộ đến nhân gian lúc trước. Sẽ không phát động cái gì đại thế công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.